Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 252. Tinh toàn trí nhớ một càng, tinh toàn bá đạo đánh vào, lại rất cẩn thận thủ hộ ta bụng, một chút lại một chút lạnh lùng giữ lấy ta, dường như phải ta đơn bạc thân mình mang tiến thân mình bên trong đi. Ta cảm giác thân thể nóng bừng co rút đau đớn, nhìn đến hắn thâm thúy trong mắt mang theo tưởng niệm phòng. Lại nhịn không được rớt xuống nước mắt, thân thể thế nhưng có thể đuổi kịp hắn cuồng bạo tiết tấu. Thân thể đau căn bản cập không để bụng linh thượng đau đớn một phần vạn. Ta bị hắn gắt gao kiềm chế thân mình, phập phồng một lần mạnh hơn một lần. Việc này giờ phút này, ta cảm giác thân thể của chính mình cùng linh hồn cơ hồ cùng với tinh toàn hết thảy dung hợp ở cùng nhau, trong lòng chua xót xúc động. Ta chờ đợi ngày này, thật sự chờ lâu lắm, mấy ngày nay tới giờ, ủy khuất, tưởng niệm, một chút ngay tại trong thân thể ta mặt bùng nổ. Ta quay vòng lệ, bỗng nhiên đã đem hắn nửa người trên ôm, giống một đứa trẻ giống nhau, oa, một tiếng liền khóc ra. Tinh toán, ta thật sự rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Ta thật sự sợ, ngươi hội bỏ xuống ta. Không cần ta, ta trong đầu tất cả đều là kia chương bị tiễn đoạn khế ước. Trong lòng dường như tựa như có bả đao giống nhau. Ta không biết giờ phút này ta, đến cùng là hắn ai. Nhưng là hắn dùng giữa chúng ta khế ước, đổi trở về cục cưng sinh mệnh. Thay đổi là ta, ta cũng đồng dạng sẽ làm như vậy. Mà ta, vẫn là đau, vẫn là ủy khuất. Từ, ngươi còn không biết sao. Ngươi cùng đứa nhỏ là của ta toàn bộ tinh toàn nhẹ nhàng đem ta buông. Theo ta phía sau mềm nhẹ ôm ta bụng, lạnh lẽo chỉ phúc nhẹ nhàng vuốt ve ta rất tròn bụng. Ta nhìn không tới trên mặt hắn biểu cảm, lại có thể cảm giác hắn thâm trầm tình yêu cùng quyến luyến. Ta thủ nhấn ở trên tường, thân mình bị hắn vuốt ve không khỏi run run, miệng thanh âm đã mang theo vô lực khóc nức nở. Tinh toán, là ta quá yếu ớt, tinh toán, là ta không giúp được ngươi, ta cùng hắn phân này khác mấy ngày. Ta có rất nhiều ủy khuất, tố vô cùng khổ sở, nhưng ta cũng không muốn đuổi theo hỏi hắn giải thích, cũng không muốn cùng hắn chí khí. Lúc trước hắn ở các loại ngoại tại hiếp bức hạ, làm hạ này đó quyết định thời điểm, nội tâm nhất định giống như ta thống khổ, ta thầm nghĩ quý trọng cùng với hắn thời gian. Hắn là quỷ giới bá chủ, không có khả năng vĩnh viễn ở lại bên người ta, ta cũng sẽ không như vậy ích kỷ đem hắn ở lại bên người ta. Theo hắn bình tĩnh đánh vào, ta mạnh mẽ nhắm hai mắt lại, trầm hạ tâm thần, ta lại tiến nhập tinh toàn ở sâu trong nội tâm ý thức hải kia phiến băng hồ giữa. Thiên thượng bay trắng noãn sương tuyết, chung quanh như trước là liên miên bất giác băng sơn vờn quanh. Băng hồ phía trước kia thiếu niên cô độc đón gió nhi lập. Hắn đưa lưng về phía ta, thân một thân màu trắng hán phục, bên hông bàn bàn long đai lưng, dài thẳng ô phát ở cuồng loạn kình phong giữa loạn vũ. Ta có thể cảm giác được, hắn nội tâm giống như này cô độc thiếu niên bình thường. Là như vậy lãnh ngạo cô độc, ta còn lại là quang thân mình, xích chân dẫm nát lạnh như băng trên tuyết. Xem kia nói quen thuộc bóng lưng, ta nhịn không được xông lên phía trước, dùng sức ôm kia thiếu niên sau thắt lưng, hắn thân mình chấn động, phản thủ đem ta nhấn nhập chính mình ngực giữa, ở hắn lạnh như băng trong lòng, ta nói không xong nói, kìm lòng không đậu hôn hắn ngực, hắn lại mạnh mẽ ách trụ ta hàm dưới, ngưng mắt xem ta, ta cho rằng hắn hội bá đạo mãnh liệt. Hạ xuống cũng là băng nhuyễn mà lại ôn nhu hôn, quyến luyến, mà vừa đau khổ, ta nhìn thấy khóe mắt hắn chậm rãi chảy xuống trong suốt chất lòng. Ta nhíu mày, muốn đi lau hắn hạ xuống nước mắt, tâm lại giống như bị mũi nhọn đâm một chút, thân mình lại ngã vào khác một chỗ. Ở đây, ta tựa như một cái những người đứng xem bình thường chỉ có thể trơ mắt xem monster ta đi tới quỷ giới. Tinh toàn lạnh như băng âm trạch chung, ánh mắt của ta nhất định, nhìn đến tinh toàn quỳ gối trước giường bóng lưng, cúi đầu hô hắn một tiếng. Tinh toàn, ta không nghĩ tới chính mình ở trong này có thể phát ra âm thanh. Chậm rãi đi ra phía trước, tinh toàn tựa hồ căn bản phát hiện không đến ta tồn tại. Gắt gao ôm một nữ nhân, cái kia nữ nhân lớn bụng, thân mình can tựa như một khối thây khô giống nhau đáng sợ. Cái kia nữ nhân đã là gầy không thành người hình, phát thanh sắc mặt, dày đặc mắt thâm quầng, trên người bốc hơi màu đen tử vong bình thường quỷ khí. Tô tử, ngươi không thể chết được, ngươi không thể rời đi ta, ngươi không thể đi, ngươi còn có cục cưng, đều là ta rất ích kỷ mang ngươi đến quỷ giới. Ta nhất định sẽ đưa ngươi trở về, hắn tê tâm liệt phế bi gào thét tên của ta. Thân mình kịch liệt run run, ta lùi ra phía sau nửa bước, không khỏi quỳ ngã ở tại thượng, tay của ta bưng kín miệng, hắn trong lòng cái kia nữ nhân, là ta chưa từng gặp qua tinh toàn như vậy bất lực hỏng mất một mặt. Hắn ở trước mặt ta biểu hiện hết thảy đều là như vậy cô lãnh thong dong. Nước mắt tựa như phát điên giống nhau biểu xuống dưới, nhìn đến tinh toàn như thế bi thương thống khổ, thiện lương của ta đau. Thậm chí so với thu được hắn xé bỏ khế ước càng thêm khó chịu. Ta run run thân mình, đi đến tinh toàn bên người, muốn dùng sức ôm lấy hắn, nhưng hắn không cần vì ta khổ sở. Ta không sao, ta hết thảy đều hảo, cũng là phốc cái không. Ta tưởng, ta hẳn là lầm vào tinh toàn trí nhớ giữa. Trận đông tư ngập, hắn thâm thúy đôi mắt mất đi rồi ngày xưa uy nghiêm hữu lực thần thái. Vì trong lòng này phổ thông mà lại bình thường nhân loại nữ nhân trở nên yếu ớt mà vừa buồn sảng. Tinh toàn khinh hôn nhẹ ta cạn chỉ còn lại có một tầng da gương mặt. Dùng sức phun ra một búng máu, gắt gao đem thân thể của ta ôm, khóe miệng không ngừng trào ra huyết. Tử, ta nên đem ngươi làm sao bây giờ? Nếu không là vì ta, trên cái này thế giới liền không có nhiều người như vậy muốn hại ngươi. Ta muốn ngươi sống sót, tử tinh toàn, ngươi đừng như vậy, ngươi là nhất giới bá chủ, là vương giả, ngươi thế nào tài cán vì một nữ nhân trở nên như thế bi thương yếu đuối. Thật sự không đáng, ta gục tại đây cái chỉ thuộc loại hắn trí nhớ bên giường. Tim như bị đao cắt, không phải hắn hại ta như thế, là ta chính mình quá yếu ớt, là ta chính mình, không có tư cách trở thành hắn thế. Là ta luôn luôn tại liên lụy hắn, hắn không biết ta tồn tại, cao ngất dáng người chậm rãi đứng lên, ôm trong lòng cái kia xấu xí không chịu nổi thây khô. Trên trán nàng hôn một chút, sau đó đi lại có chút hỗn loạn đi ra ngoài, hắn trong mắt mang theo tơ máu, giống như là nổi giận dưới lại bị thương dã thú giống nhau. Ở trong gió bay nhanh đi tới, ta cùng sau lưng hắn. Cứ nhiên là có thể đuổi theo hắn tốc độ, tinh toàn nhất trước ta một bước đến một tòa vĩ đại màu đen thành trì tiền. Tòa thành này trì sừng sững ở màu đen duyên vân dưới. Trung quanh là một mảnh khủng bố hắc vũng bùn trung quanh vây quanh rất nhiều màu đen âm hồn. Này đỏ âm hồn ngay từ đầu rất sợ tinh toàn, không dám tới gần, chỉ nghe tinh toàn gắt gao ôm ta, đứng ở dưới thành nói. Vãn bối cầu kiến Hoàng Lam Tưu, còn thỉnh tiền bối có thể dàn xếp, nhường thê tử của ta có thể từ đây trải qua, phản hồi nhân gian, âm hồn nhóm, líu lo cười. Bỗng nhiên cái gì cũng không lo sợ, quay chung quanh tinh toàn quanh thân sắc nhọn cười nhạo, muốn nàng sống có thể a, cho chúng ta quỷ mẫu nương nương quỳ xuống, đúng vậy. Đúng vậy, ngươi không quỳ hạ. Sẽ chờ nàng tử tốt là Mani, người thân phận như vậy tôn quý. Chỉ sợ là sẽ không vì một con người quỳ xuống, phút chốc. Ta cao ngạo không ai bì nổi tinh toàn bình tĩnh con ngươi. Thế nhưng không chút do dự đối với kia tòa màu đen thành trì cửa thành quỳ xuống. Này nhất quỳ, dường như là quỳ gối ta trong lòng, đau ta khó có thể hô hấp, cả người khí lực cùng dũng khí giống như đều bị chiêu đi rồi giống nhau. Ta cảm giác thế giới của bản thân đã hoàn toàn sụp đổ. Ta đau đớn sống không bằng chết, tinh toàn vì ta, đã phao lại tôn như Mani. Hắn là như thế kiêu căng bá đạo nhân vật, thế nào có thể như vậy? Cũng không biết qua bao lâu, Hoàng Lam Tưu theo trong thành đi ra, xinh đẹp quyến rũ cười, trong tay nắm một căn mộc mạc dây tơ hồng, Nàng nói trong lời nói càng ngày càng nhỏ thanh, càng ngày càng mơ hồ, thế cho nên ta đều nghe không rõ. Bọn họ nói chuyện nội dung, ta cổ áo bỗng nhiên bị một cái trắng nõn nhẹ tay khinh nhắc tới. Bên tai truyền đến tinh toàn uy nghiêm mà lại bất đắc dĩ thanh âm. Tử, ngươi tính toán nhìn lén tới khi nào? OCV by Love Dayo, hết chương.